Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, tù binh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái khác phù thủy nhất thời phản ứng lại. Mấy cái phù thủy dùng khóa phép thuật liên miễn cưỡng vây khốn ác ma không tử chiến sĩ. Những người khác xếp thành một hàng, đồng thời đem ma pháp mạnh nhất hướng về cái đó thanh long đánh tới. Sở Ca thấy nhưng là lăng nhiên không sợ. Hắn đã sớm mở ra thiên quốc trang giáp, kính, lại cộng thêm màu đen long lân chiến giáp cường đại kháng ma hiệu quả. Lại cộng thêm những thứ này các phù thủy phóng ra ma pháp, uy lực đều phi thường hơi nhỏ, để cho trong lòng của hắn 10 phần phấn khích, bị mấy phát không có cảm giác gì. Sở Ca dứt khoát đỡ lấy đối diện tập hỏa hướng về cái kia Ma Si Toran đi tới. Đủ loại ma pháp mưa rơi vào trên thân, bị thiên quốc trang giáp, kính hoàn mỹ cản lại. Rất nhanh Sở Ca liền đi tới Ma Si Toran trước mặt, dọc theo con đường này ước chừng bị trên 100 phát ma pháp. Mà hiệu quả vẻn vẹn chẳng qua là để cho trên người của hắn giống như lực trường lá chắn bảo vệ lồng, bảo hộ trở thành nhạt một chút mà thôi. Những thứ kia phù thủy đều sợ đến ngây dại, từng cái ngừng lại, kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt người này. Các ngươi đánh xong sao? Sở Ca mỉm cười hỏi. Khẩu khí kia giống như tại nói các ngươi ăn cơm sao một dạng. Ma Si Toran theo bản năng gật đầu một cái. Như vậy thì đến phiên ta rồi. Sở Ca nói lấy giơ lên tản ra ngọn lửa màu xanh lam quả đấm một quyền liền đánh vào Ma Si Toran trên mặt. Ma Si Toran lập tức hiểu tại sao trước Uron Road bị một quyền kia sẽ bị trực tiếp đánh bay. Trước hắn rõ ràng ở trên người chính mình ra chỉ hết mấy cái phòng vệ ma pháp. Theo lý thuyết coi như đánh phải một phát APG cũng chưa chắc sẽ bị thương. Nhưng là ở đối phương tay không dưới sự công kích, những thứ này phòng vệ ma pháp lại căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Hơn nữa, cái này tuyệt không là bởi vì mình ma pháp thời gian kéo dài đến rồi. Bởi vì liền ở đối phương quả đấm bước gần chính mình mặt trước, Ma Si Toran thấy rõ ràng chung quanh thân thể hắn phòng vệ ma pháp tại ngọn lửa màu xanh lam kia thiêu đốt xuống rối rít tan rã cảnh tượng. Nguyên lai đối phương ngọn lửa màu xanh lam thật sự nắm giữ thiêu đốt ma pháp hiệu quả. Ma Si Toran kinh ngạc nghĩ đến. Nhưng mà hắn còn chưa kịp kinh ngạc liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Não ông một cái giống như bị một cây gậy sắt hận ở trên mặt một dạng. Nhưng mà vận khí của hắn cuối cùng so với trước kia người trưởng lão kia muốn khá hơn một chút. Một quyền này cũng không có đưa hắn bể đầu, mà là trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn so với Warren Road càng thêm chịu đánh, mà là bởi vì Sở Ca cố ý để lại hắn một mạng. Bởi vì Sở Ca có rất nhiều muốn hỏi đồ vật liên quan với hiệp hội phép thuật tình báo các loại, cho nên hơi tiết kiệm một chút khí lực. Bất quá những người khác nhưng là không còn tốt như vậy đãi ngộ rồi. Nếu như nói đối với ác ma không tử chiến sĩ những thứ này phù thủy bao nhiêu vẫn còn có chút biện pháp, mấy người hợp lực cũng không khó khống chế được. Thậm chí nếu như có thể tập trung hỏa lực, coi như tiêu diệt hắn cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nhưng mà đối với trước mắt cái này hoàn toàn không ăn ma pháp, mà ma pháp của mình đối với hắn hoàn toàn lại không có hiệu quả quái vật mà nói, những thứ này phù thủy đối mặt chính là một bên ngược lại chu diệt. Mau làm rơi hắn, những thứ kia phù thủy hô to, một bên phí công ném lên ma pháp một bên hướng lui về phía sau đi. Mấy cái còn sót lại binh lính lập tức đổi lại họng súng hướng Sở Ca bắn tới. Cái này một mệnh lệnh thật ra thì vẻn vẹn chỉ là muốn chia sẻ một cái hỏa lực. Ở nơi này chút ít các phù thủy xem ra, ma pháp của mình đều cầm cái này, quái vật không có tác dụng. Những thứ này tay súng hơn phân nửa cũng chỉ là hấp dẫn hỏa lực con chốt thí mà thôi. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đối mặt bắn loạn bắn càn quét đối phương lại lập tức làm ra quay mũi động tác. Trên thực tế coi như không tránh hơn phân nửa cũng không có việc gì. Màu đen vảy rồng khôi giáp viên đạn tuyệt đối là không đánh thủng. Bất quá đầu vẫn là tương đối nguy hiểm, cho nên Sở Ca vẫn là né. mà cái này trốn một chút liền cho chúng phù thủy một chút khó được thời gian thở dốc. Chẳng lẽ nói, người này lồng bảo hộ đối với ma pháp hiệu quả. Những thứ này các phù thủy thầm nghĩ, không khỏi đối với lần này hành động cảm thấy hối hận lên. Sớm biết còn không bằng phái thêm một chút binh lính tới rồi. Đi mau, mau rời đi nơi này. Trở về hướng trưởng lão hội bẩm báo. Ma ảnh hiệp hô to, trực tiếp sử dụng ma hóa phi hành. Hóa thân thành một đạo khói trắng liền muốn bay đi. Nhưng mà Sở Ca sao có thể để cho hắn chạy mất. Tung người nhảy lên, giữa không trung đấm ra một quyền. Khói trắng trạng thái ma ảnh hiệp nhất thời kêu thảm một tiếng. Bị trực tiếp theo ma pháp phi hành trong trạng thái đánh rơi xuống. Bất quá mặc dù thành công đánh rơi ma ảnh hiệp, cái khác phù thủy nhưng vẫn là cái này tiếp theo cái kia vọt hướng bầu trời. Hóa thành từng đạo khói mù phi hành bỏ chạy. Tại ma hóa khói mù trạng thái dường như có thể miễn dịch vật lý công kích. Đạn và cung tên bắt bọn họ đều không có chỗ gì dùng. Thật đúng là để cho không ít phù thủy chạy thoát. Bất quá loại này hóa thân khói mù năng lực rõ ràng không phải người người đều biết. Chỉ có 3-4 cái phù thủy rút lui thành công. Những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn chạy trốn. Chính mình lại chỉ có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Từng cái trong lòng rối rít mắng to. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là oán trách mình tại trường học ma pháp thời điểm tại sao không học tập. Cho giỏi, liền ma hóa khói mù đều không làm được. Bất quá vào lúc này than phiền cũng không có chỗ ích gì rồi. Rất nhanh một trận tiếng vó ngựa vang lên. Nhưng là bộ đội kỵ binh qua tới giải phóng mặt bằng rồi. Đối mặt bộ binh những thứ này phù thủy còn có thể chống cự một trận. Nhưng là vừa đến như vậy nhiều kỵ binh. Cái này liền hoàn toàn để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tại miễn cưỡng chống cự một trận sau. Binh lính cùng các phù thủy rối rít bị đánh chết. Mấy cái vận khí khá một chút phù thủy cũng làm tù binh. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy khắp nơi bừa bãi chiến trường. Sở Ca nhưng trong lòng chút nào không dao động. NPC chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Vậy đại khái chính là NPC thật là tốt dùng chỗ đi. Nhất là chết những thứ này đều là liền tên cùng tâm tình cũng không có con chốt thí. Lãnh chúa đại nhân. Chúng ta tổng cộng bắt được 4 cái tù binh. Xin hỏi cần nên xử lý như thế nào? Matisse một bên chỉ huy binh lính quét dọn chiến trường. Vừa hướng Sở Ca báo cáo. Trận chiến này đến thiếu để cho nàng qua một chút nghiện. Thoạt nhìn rõ ràng tìm được một chút đi qua quát chiến trường cảm giác. Đem bọn họ toàn bộ khóa vào trong địa lao. Ta muốn đích thân thẩm hỏi bọn hắn. Sau một tiếng Masi Toran cảm giác đầu óc của mình một trận. Đầu đau muốn nứt, thật giống như lần đó uống 5 bình vodka lại cuồng hoan cả đêm buổi sáng thời điểm loại cảm giác đó. Chỉ bất quá lần này càng thêm rõ ràng. Đầu óc của hắn vẫn mê man, cũng không xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mãi đến một cổ mát mẽ cảm giác từ đầu bộ truyền tới. Hắn mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Mở mắt, xuất hiện trước mắt hắn lại là trước kia đánh ngất xỉu hắn người nam nhân kia. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, đối phương thả ở trên đầu hắn tay lại mạo hiểm nhàn nhạt lam quang. Hiển nhiên là đang sử dụng nào đó chữa trị ma pháp. Không nghĩ tới đối phương lại cũng biết ma pháp. Hơn nữa còn là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua ma pháp. Cái này làm cho hắn rất cảm thấy khiếp sợ. Người dùng chính là ma pháp gì? Ta làm sao chưa từng thấy qua? Sở Ca lòng nói ngươi đương nhiên không có thấy qua rồi. Đây chính là dị thế giới ma pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.